Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mọi người, Thu Hà đã quay trở lại và sẽ cố gắng đọc thật là nhiều những câu chuyện thật là hay, thật là lãng mạn cũng như là hấp dẫn ly kỳ để gửi tới tất cả quý thính giả. Hôm nay Hà sẽ đọc câu chuyện có tựa đề là Sắc Lang Đại Bót, Ông Xã Cưu Mang. Chúng ta hãy tìm hiểu phần cốt truyện của bộ truyện này để các bạn có thể nắm rõ một chút nhé. Thân là một bác sĩ, làm sao tôi có thể không xả thân cứu người cho được? Cứu người, thật không hổ danh là lương y như từ mẫu. Đâu ai biết rằng Dương An, nam thần lạnh lùng trong giới y học, lại có bộ mặt của Hoa Hoa công tử khi đối diện với cô kia chứ. Tất cả loạn hết cả rồi, cuộc sống về sau của Hàn Mặc Tuyết cô sẽ ra sao? Sắc Lang đừng đến đây. Vâng, nghe đã có một mùi rất là sắc lang rồi đây ạ. Bộ truyện này thì của tác giả Dĩ Cách mọi người nhé. Hãy cùng ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho phần diễn đọc của Thu Hà. Tít tít tít, thiết bị báo hiệu khẩn cấp vang lên liên hồi. Bác sĩ, không ổn rồi. Tiêm một mũi trợ tim. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ở một nơi hàng ngày phải đối mặt với tử thần như bệnh viện thì bình tĩnh là điều cần có. Một giờ sau, cuối cùng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cô y tá vừa nói vừa bày tỏ niềm thán phục qua đôi mắt sáng lấp lánh. Đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức. Vị bác sĩ đó cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang, mệt mỏi ngồi ở dãy ghế dài ngoài phòng bệnh. Đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều. Cả phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng ấy, làm đôi mắt tinh anh nhuốm chút phong trần. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt toát ra phong thái của giới thượng lưu, đẹp đẽ mà không làm giảm khí thế. Chào bác sĩ Dương. Vài cô y tá đi qua cũng không quên ngoái lại nhìn khuôn mặt điển trai ấy. Dương An miễn cưỡng nở nụ cười đi tới sảnh lớn của bệnh viện. Nơi đây là bệnh viện tư nhân hàng đầu cả nước, không phân biệt xuất thân. Chỉ cần trong tay của bạn có tiền thì đều được đãi ngộ như nhau. Dù là tổng thống, quan chức cấp cao, nhà giàu mới nổi hay công dân bình thường. Sảnh lớn được trang trí sang trọng nhưng không phô trương. Từng chiếc đèn, tường lớn đều không hề cố kỵ mà khoe ra vẻ đẹp tỉ mỉ. Hàng ngày không có quá nhiều người ra vào bệnh viện. Một vài người ngồi trên chiếc ghế sofa đọc báo hoặc chờ đợi. Ấm cúng đến mức không ai nghĩ đây là nơi tử thần thường ghé đến. Bác sĩ Dương. Lâm Vi thấy An Dương bước qua liền gọi với. Bác sĩ Lâm có chuyện gì? Giọng điệu anh vẫn cứ nhàn nhạt như thế. Viện trưởng nói tôi thông báo muốn gặp anh. Chiếc Rolls Royce màu bạc đi xa dần khỏi khuôn viên bệnh viện tư nhân nổi tiếng. Những hàng cây phong xanh dì xa dần theo tầm mắt. Tình, tiếng tin nhắn gửi đến. Mau cứu em, bác sĩ Dương. Cộng thêm biểu tượng, biểu cảm mặt mếu và địa chỉ là một quán cà phê. Nhận được tin nhắn, vị bác sĩ nào đó nhếch môi mỏng tà mị, phanh gấp, quay xe 180 độ phóng vụt đi, để lại vài tiếng chửi bới. Ở quán cà phê, Hàn Mặc Tuyết nôn nóng đặt chiếc điện thoại xuống, mắt không ngừng nhìn qua cửa kính thủy tinh. Làm sao bây giờ? Sắp đến giờ hẹn đối tượng xem mắt rồi. Xin hỏi cô là Hàn Tiểu Thư? Một người đàn ông lịch sự hỏi thăm. Vâng, là tôi ạ. Hàn Mặc Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm mắng tên bác sĩ nào đó. Không biết anh có phải là đang trong ca phẫu thuật hay không, mà để cô phải đơn phương độc mã ra chiến trường. Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu. Không có, là tôi đến sớm. Hàn Mặc Tuyết xua xua tay. Cô quyết định kiệm lời, chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của đối phương. Những lời nói cô hiện dùng là vâng, đúng, ừ. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ đi tới, thành công phá vỡ cục diện ngượng ngùng. Cho tôi một ly cà phê đen. E hèm, Mỗ tiên sinh, về việc xem mắt ngày hôm nay tôi có chuyện muốn nói. Hàn Mặc Tuyết quyết định ra đòn phủ đầu để tránh sau này có nhiều rắc rối. Đúng lúc đó, cánh cửa lớn chợt mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào, đem theo nắng chiều ngây ngất. Vài cô gái ở bàn bên cạnh trầm trồ khen ngợi. Đẹp trai quá đi. Dương An chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng cũng đủ tạo ra khí thế bức người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net